Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Điệp Lãng Văn. Mỹ nhân Loan Đao, tu luyện bí ngân thể, ta chỉ cần lớn chừng quả đấm bí ngân khối là được. Hứa Dương đem đông cứng bí ngân nước lấy ra, lúc này bí ngân nước hiện trạng rất kỳ lạ, tầng ngoài cấp tốc làm lạnh, hóa thành bình thường trạng thái cố định bí ngân. Ở giữa bộ phận vẫn là nóng bỏng nước lỏng. Hứa Dương bàn tay hóa đao, thường thường cắt ra, đem tảng băng phía trên một tầng mở ra. Hàn khí bắn ra, một lần nữa đông cứng về sau. Liền đem khối này tinh thuần nhất bí ngân khối thu nhập nhẫn chữ vật. Dùng để tu luyện bí ngân thể. Còn lại bí ngân khối, cũng có 80% độ tinh khiết. Hứa Dương không lộ ra dấu vết đem bồn ngọc thu hồi. Ở trong đó có một lớp bụi cháo vật chất, kia là theo nguyên bản bí ngân khối bên trong, loại bỏ ra tạp chất. Mọi người tại đây ngoại trừ Lê Trọng Hiên, những người khác không có phát hiện điểm này. Hứa Dương, ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì cấp bậc huyền khí? Nhạc Đình Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta cũng không rõ ràng. Lần đầu luyện khí, quyền đương tích lũy kinh nghiệm thôi. Hứa Dương trầm tư một lát, tay khẽ vẫy, Chu Tước Huyền Linh kêu to bên trong bay lên, phun ra liệt diễm, đem Hứa Dương trong tay còn lại bí ngân thỏi một lần nữa bao nhập liệt hỏa bên trong. Tầng ngoài tầng băng cấp tốc làm tan, bí ngân khối bên trong nguyên bản liền là dịch thái nước lỏng. Bị liệt hỏa thôi phát ra tất tất lột lột bạo hưởng. Hứa Dương hít một hơi, dùng tâm thần lực lượng thảo khống hỏa cực huyền lực, đem nước lỏng kéo duỗi. Kéo dài, đây là tâm luyện chi pháp, rất ít gặp cũng rất lợi hại luyện khí thủ đoạn a. Hải Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta cũng chỉ là nghe viện chủ nói qua, tâm luyện chi thuật so với chế luyện chi thuật, mạnh hơn rất nhiều, nghe nói chỉ có Kim Toa Đảo Hạ Lão Tổ, mới hiểu được tâm luyện chi thuật. Đám người nhìn Hứa Dương thần sắc lại có khác nhau, như thế một cái thực lực cường hãn, lại có thể luyện đan. Còn có thể luyện khí yêu nghiệt, thật để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gọi là chế luyện chi thuật, tựu cùng loại với phàm tục ở giữa tiệm thợ rèn. Luyện khí sư muốn vung vẩy chùy châm, từng cái đem huyền khí ngoại hình đánh ra, sau đó thừa dịp chất liệu chưa làm lạnh cứng lại, dùng đao khắc họa huyền văn, lại quán chú huyền lực khiến cho thành hình. Loại phương pháp này tốn thời gian dài, tỷ lệ thất bại cao. Luyện chế ra huyền khí phẩm giai cũng rất thấp. Hứa Dương tâm thần quán chú tại bí ngân nước bên trên. Hắn đem cái này một đoàn lăn lộn nước lỏng, kéo duỗi thành một đầu dài 4 thước ngân tuyến. Sau đó đem nó mở rộng áp xúc. Rất nhanh một thanh loan đao hình thức ban đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên lai là luyện chế một thanh loan đao, dùng bí ngân làm chất liệu. Xem như không tệ. Bất quá huyền khí phẩm giai chủ yếu là huyền văn quyết định. Hải Nhạc trừng to mắt quan sát. Loại này quan sát luyện khí cơ hội rất ít. Nhất là tâm luyện pháp luyện khí biểu thị. Tại Hứa Dương huyền lực thảo khống phía dưới, ngân sắc loan đao thành hình. Tâm hắn niệm khẽ động. Tại trên lưỡi đao khắc họa ra khỏi cái thứ nhất huyền văn. Đây là khinh ảnh văn. Nhạc Đình Vân nhận ra cái này một huyền văn. Mở miệng nói ra. Hạ phẩm huyền văn, thường xuyên tại huyền khí bên trên xuất hiện, có thể đồng thời chém ra nhiều đao, hình thành giống như thủy triều thế công, rất thực dụng huyền văn. Hải Nhạc gật đầu nói ra, chỉ có một đạo huyền văn huyền khí, nên tính là nhân giai hạ phẩm. Hứa Dương lần đầu luyện khí, có thể luyện chế thành công, đã rất tốt, có thể ta nhìn Hứa Dương giống như không muốn dừng lại. Nhìn. Hắn lại tại khắc họa đạo thứ hai huyền văn. Ngự Huyền Vũ hưng phấn kêu lên. Đạo thứ nhất huyền văn, khinh ảnh văn, khắc họa thời điểm. Hứa Dương cảm thấy tâm thần lực lượng giống như là thủy triều mà tuôn ra. Kém chút không có khắc họa thành công. Không bằng hắn tâm thần lực lượng đủ mạnh. Lúc này mới ổn định tâm thần. Vẽ ra đạo thứ nhất huyền văn. Ngay sau đó, Hứa Dương lại khắc họa ra khỏi đạo thứ hai hoa văn. Cùng hắn đệ nhất chuôi huyền khí Tùng Văn kiếm cùng loại. Đạo thứ hai huyền văn hắn lựa chọn trảm thiết văn. Trảm thiết văn là trung phẩm huyền văn bên trong. Rất lợi hại một đạo huyền văn. Tại vận dụng về sau. Trong thời gian ngắn huyền khí sắc nhọn độ tăng nhiều. Chỉ cần người sử dụng huyền lực đủ mạnh. Liền có thể đơn giản chặt đứt địch thủ vũ khí. Thật là lợi hại. Hứa Dương lần đầu luyện khí. Tự luyện chế được nhân giai trung phẩm huyền khí. Nhạc Đình Vân nhận ra đạo thứ hai huyền văn danh mục. Nói, mà lại cái này hai đạo huyền văn đều phi thường thực dụng. Quá hiếm có, ngay tại tất cả mọi người coi là Hứa Dương muốn thu giờ công. Màu bạc trắng trên lưỡi đao ba quang lóe lên. Hứa Dương lại bắt đầu phác họa đạo thứ ba huyền văn vết tích. Tất cả mọi người nín thở. Một kiện huyền khí, đạo thứ nhất huyền văn là không hề nghi ngờ hạ phẩm huyền văn. Mặc cho luyện khí sư như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng bỗng dưng khắc họa trung phẩm huyền văn. Dạng này chỉ có một đạo huyền văn huyền khí, là nhân giai hạ phẩm huyền khí. Có được hai đạo huyền văn, liền là nhân giai trung phẩm huyền khí. Đạo thứ hai huyền văn vẫn là hạ phẩm huyền văn. Ưu tú luyện khí sư, có thể đem đạo thứ hai huyền văn khắc vẽ thành trung phẩm huyền văn. Tăng lên huyền khí uy năng. Mà có ba đạo huyền văn huyền khí, liền là nhân giai thượng phẩm huyền khí. Bình thường đạo thứ ba huyền văn là trung phẩm huyền văn. Có được không tệ uy lực, tỉ như Hứa Dương Tùng Văn Kiếm. Phía trên liệt phong văn là thuộc về trung phẩm huyền văn. Nhưng là, ưu tú luyện khí sư, đạo thứ ba huyền văn liền có thể khảm vào thượng phẩm huyền văn. Dạng này huyền khí, được xưng chính xác địa giai huyền khí. So với bình thường địa giai hạ phẩm huyền khí còn muốn chân quý. Bởi vì địa giai hạ phẩm huyền khí có được 4 đến 5 đạo huyền văn. Nhưng cũng chưa chắc có được thượng phẩm huyền văn. Tất cả mọi người tinh tường huyền khí phẩm giai phân chia. Bọn hắn đều nín hơi quan sát. Chỉ sợ quấy rầy Hứa Dương phác họa đạo thứ 3 huyền văn. Tâm thần lực lượng tại ngân bạch trên lưỡi đao uốn lượn bò. Mượn nhờ trước hai đạo huyền văn làm nền. Hứa Dương đạo thứ ba huyền văn phác họa rất thuận lợi. Chỉ bất quá tâm thần lực lượng tiêu hao tương đối lớn. Đạo này huyền văn ta không biết. Hải Nhạc nói. Liên hoàn dày đặc. Hảo hảo phức tạp. Lê Tông. Đình Vân Tiên. Các ngươi quen biết sao? Nhạc Đình Vân nói ra. Cái này. Đây là thích hợp thủy cực huyền giả huyền văn điệp lãng. Tuyệt đối thượng phẩm huyền văn. Nàng thanh âm có chút phát run. Gần như không thể tin được một màn trước mắt. Điệp lãng, bản thân là một đạo địa giai huyền thuật danh xưng, cũng có thể hóa thành huyền văn. Khắc sâu tại huyền khí phía trên, điệp lãng văn có thể dùng người nắm giữ thế công liên miên bất. Tuyệt, mỗi một lần công kích, đều lôi cuốn lấy trước một chiêu dư thế. Giống như sóng biển dâng sôi trào mãnh liệt. Hứa Dương khống chế tâm thần, hoàn thành cái này một điệp lãng văn cuối cùng một bút. Lập tức tâm thần lực lượng bị trên phạm vi lớn đánh hút mà ra. Hắn không khỏi trước mắt có chút tối đen. Kém chút mới ngã xuống đất. Bổ y ở bên cạnh đỡ Hứa Dương. Hứa Dương lung lay đầu. Cười nói. Không sao cả. Hắn chỉ là tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn thôi. Một tiếng nhỏ xíu. Ba. Tựa như đánh nát một mặt pha lê. Ngân bạch trường đao bên trên một trận ánh sáng hoa lấp lánh. Ba đạo huyền văn đồng thời sáng tắt, chợt biến mất, chuôi này chính xác địa giai huyền khí, chính thức tiên cáo luyện thành. Bổ y, cây đao này tặng cho ngươi. Hứa Dương nói, ngươi trở thành huyền sĩ, ta còn không có tặng cho ngươi lễ vật chúc mừng đâu. Hy vọng chuôi này đao, ngươi sẽ thích. Bổ y chỉ là trong lúc vô tình cùng Hứa Dương nói qua. Nàng thích loan đao loại vũ khí. Nào biết Hứa Dương tự ghi tạc trong lòng. Nàng cảm thấy tiếng nói có chút đau buồn. Muốn nói hai câu nói lời cảm tạ. Nhưng lại cúi đầu. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.